thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả Phật sát với trần số diệu y dân khắp pháp giới hư không giới chư Phật chúng hội đạo tràng mưa những diệu y, thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả Phật sát với trần số bửu thọ dân khắp pháp giới hư không giới tất cả chư Phật chúng hội đạo tràng mưa ma ni bửu, thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả Phật sát với trần số sắc giới thiên thân dân sung mạng pháp giới khen ngợi bồ đề tâm, thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả Phật sát với trần số phạm thiên thân dân khuyến thỉnh chư Như Lai chuyển diệu pháp luân, thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả Phật sát với trần số dục giới thiên dư thân dân hộ trì pháp luân của tất cả Như Lai, thấy mỗi mỗi lỗ lông trong mỗi niệm xuất sanh tất cả Phật sát với trần số tam thế Phật sát dân khắp pháp giới hư không giới vì các chúng sanh những người không chỗ về nương mà làm chỗ về nương, những người không chỗ che chở mà làm chỗ che chở, những người không chỗ y chỉ mà làm chỗ y chỉ, thấy mỗi mỗi lỗ lông trong mỗi niệm xuất sanh tất cả Phật sát với trần số thanh tịnh Phật sát dân khắp pháp giới hư không giới tất cả chư Phật xuất thế trong đó chúng hội Bồ Tát thảy đều sung mãn, thấy mỗi mỗi lỗ lông trong mỗi niệm xuất sanh tất cả Phật sát với trần số tịnh bất tịnh Phật sát dân các pháp giới hư không giới khiến tạp nhiễm chúng sanh đều được thanh tịnh, thấy mỗi mỗi lỗ lông trong mỗi niệm xuất sanh tất cả Phật sát với trần số bất tịnh tịnh Phật sát dân các pháp giới hư không giới khiến tạp nhiễm chúng sanh đều được thanh tịnh, thấy mỗi mỗi lỗ lông trong mỗi niệm xuất sanh tất cả Phật sát với trần số bất tịnh Phật sát dân các pháp giới hư không giới khiến thuần nhiễm chúng sanh đều được thanh tịnh, thấy mỗi mỗi lỗ lông trong mỗi niệm xuất sanh tất cả Phật sát với trần số chúng sanh thân dân các pháp giới hư không giới tùy sở nghi giáo hóa chúng sanh đều khiến phát tâm vô thượng bồ đề, thấy mỗi mỗi lỗ lông trong mỗi niệm xuất sanh tất cả Phật sát với trần số bồ tát thân dân biến pháp giới hư không giới tán dương những danh hiệu của chư Phật làm cho chúng sanh tăng trưởng thiện căn, thấy mỗi mỗi lỗ lông trong mỗi niệm xuất sanh tất cả Phật sát với trần số bồ tát thân dân các pháp giới hư không giới tất cả Phật sát tuyên dương tất cả chư Phật Bồ Tát những thiện căn sanh khởi từ khi sơ phát tâm, thấy mỗi mỗi lỗ lông trong mỗi niệm xuất sanh tất cả Phật sát với trần số Bồ Tát thân dân các pháp giới hư không giới trong mỗi Phật sát nơi tất cả Phật sát tuyên dương tất cả Bồ Tát nguyện hải và thanh tịnh diệu hành của Phổ Hiền Bồ Tát, thấy mỗi mỗi lỗ lông trong mỗi niệm xuất sanh Phổ Hiền Bồ Tát hành dân khiến tâm tất cả chúng sanh được mãn túc tu tập đầy đủ đạo nhất thiết trí, thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả Phật sát với trần số chánh giác thân dân nơi tất cả Phật sát hiện thành chánh giác khiến các Bồ Tát thêm lớn pháp đại thừa thành nhất thiết trí. Hiện tại thấy cảnh giới thần thông tự tại của Phổ Hiền Bồ Tát như vậy, thân tâm hoan hỷ hớn hở vô lượng, lại thấy mỗi mỗi thân phần mỗi mỗi lỗ chân lông của Phổ Hiền đều có đại thiên thế giới phong luân thủy luân địa luân quả luân đại hải giang hà và những bửu sơn tư di thiết di thành ấp cung điện viên lâm tất cả xứ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh diêm la dương những cung điện của thiên long bát bộ dân và phi dân cõi dục cõi sắc cõi vô sắc nhật nguyệt tinh tú gió mây sấm chớp ngày đêm tháng giờ đến năm kiếp chư Phật xuất thế chúng hội Bồ Tát đạo tràng trang nghiêm những sự như vậy đều thấy rõ cả, như thấy rõ tại thế giới này tất cả thế giới ở mười phương đều thấy rõ cả, như thấy thập phương thế giới hiện tại tất cả thế giới tiền tế hậu tế cũng thấy như vậy nhưng vẫn chẳng tạp loạn nhau, như ở chỗ Tỳ Lô Giá Na Như Lai thị hiện sức thần thông như vậy, tại Liên Hoa Đức Thế Giới chỗ của Hiền Thủ Phật hiện sức thần thông cũng như vậy, nhận đến tại tất cả thế giới mười phương chỗ của tất cả chư Phật Như Lai cũng hiện sức thần thông như vậy, mười phương tất cả thế giới trong mỗi mỗi di trần đều có pháp giới chư Phật chúng hội chỗ mỗi Đức Phật Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên tòa Bửu Liên Hoa Sư Tử hiện sức thần thông cũng đều như vậy, trong thân của mỗi mỗi Phổ Hiền đều hiện tất cả cảnh giới tam thế tất cả cõi Phật tất cả chúng sanh ngôn âm của tất cả Phật pháp luân của tất cả Như Lai chuyển lại thấy công hạnh của tất cả Bồ Tát thần thông du hí của tất cả Như Lai. Hiện tại thấy vô lượng đại thần thông lực bất tư nghị của Phổ Hiền Bồ Tát như vậy, liền được mười thứ trí ba la mật, như là trí ba la mật trong mỗi niệm đều có thể đi khắp tất cả cõi Phật. Trí Ba La Mật trong mỗi niệm đều có thể qua đến tất cả chỗ Phật. Trí Ba La Mật trong mỗi niệm đều có thể cúng dường tất cả Như Lai. Trí Ba La Mật trong mỗi niệm ở khắp chỗ của tất cả Như Lai để nghe pháp và thọ trì. Trí Ba La Mật trong mỗi niệm tư duy pháp luân của tất cả Như Lai. Trí Ba La Mật trong mỗi niệm biết sự đại thần thông bất tư nghị của tất cả Phật. Trí Ba La Mật trong mỗi niệm nói một câu pháp tục thở vị lai biện tài vô tận. Trí Ba La Mật trong mỗi niệm dùng thâm bát nhã quán tất cả pháp. Trí Ba La Mật trong mỗi niệm nhập tất cả pháp giới thiệt tướng hải. Trí Ba La Mật trong mỗi niệm biết tâm của tất cả chúng sinh. Trí Ba La Mật trong mỗi niệm huệ hạnh của phổ hiện đều hiện tiền. Hiện tại đã được 10 trí Ba La Mật này rồi, Phổ Hiền Bồ Tát liền giơ tay hữu xoa đầu Thiện Tài. Được xoa đầu, Thiện Tài liền được tất cả Phật sát di trần số môn tam muội. Mỗi tam muội là dùng Phật sát di trần số tam muội làm quyến thuộc. Mỗi mỗi tam muội đều thấy tất cả Phật sát di trần số Phật Đại Hải mà từ xưa chưa thấy, tích tập tất cả Phật sát di trần số nhất thiết trí trợ đạo, sanh đủ tất cả Phật sát di trần số nhất thiết trí thường diệu pháp, phát tất cả Phật sát di trần số nhất thiết trí đại thệ nguyện, nhập tất cả Phật sát di trần số đại nguyện hải, trụ tất cả Phật sát di trần số nhất thiết trí xuất yếu đạo, tu tất cả Phật sát di trần số Bồ Tát hạnh, khởi tất cả Phật sát di trần số nhất thiết trí đại tinh tấn, được tất cả Phật sát di trần số nhất thiết trí tịnh quang minh. Như ở Ta Bà thế giới, chỗ của Tỳ Lô Giá Na Phật này, Phổ Hiền Bồ Tát xoa đầu Thiện Tài đồng tử, khắp 10 phương thế giới, trong mỗi di trần nơi những thế giới ấy, tất cả thế giới, tất cả chỗ Phật, Phổ Hiền Bồ Tát cũng xoa đầu Thiện Tài như vậy. Những pháp môn tam muội chứng được cũng đọc. Bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát bảo Thiện Tài rằng: "Này Thiện Nam Tử, ngươi thấy thần lực của ta chăng?" Thiện Tài thưa: "Bạch dân, những sự thần thông quảng đại bất tư nghị này chỉ Đức Như Lai mới biết được." Phổ Hiền Bồ Tát nói: "Này Thiện Nam Tử, thuở quá khứ bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp, ta thực hành Bồ Tát hạnh cầu nhất thiết trí, trong mỗi kiếp vì muốn thanh tịnh Bồ Đề tâm nên kính thờ bất khả thuyết Phật sát di trần số Phật, trong mỗi kiếp vì tích tập nhất thiết trí phước đức nên thiết lập bất khả thuyết Phật sát di trần số thí hội quảng đại, khiến tất cả thế gian đều nghe biết, phàm ai đến cầu xin thời đều làm cho họ đầy đủ cả. Trong mỗi kiếp vì cầu pháp nhất thiết trí nên ta đem bất khả thuyết Phật sát di trần số tài vật bố thí. Trong mỗi kiếp vì cầu Phật trí nên ta đem bất khả thuyết Phật sát di trần số thành ấp, tụ lạc, quốc độ, dương vị, thê tử, quyến thuộc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thịt, tay, chân, đến cả mạng sống để bố thí. Trong mỗi kiếp vì cầu nhất thiết trí thủ nên ta đem bất khả thuyết Phật sát di trần số đầu để bố thí. Trong mỗi kiếp vì cầu nhất thiết trí nên ở chỗ bất khả thuyết Phật sát di trần số Di Lai, ta cung kính tôn trọng, kính thờ cúng dường, rồi xuất gia học đạo, trong Phật pháp tu hành hộ giáo. Này Thiện Nam Tử, ta ở trong những số kiếp như vậy, tự nhớ chưa từng có một niệm chẳng sanh thuận Phật giáo, chưa từng có một niệm lòng sân hận, cũng chưa từng có một niệm sanh tâm ngã sở, tâm mình người sai biệt, tâm xa rời Bồ Đề, tâm nhà mỏi sanh tử, tâm lười biếng, tâm chướng ngại, tâm mê hoặc, mà ta chỉ an trụ tâm Đại Bồ Đề vô thượng, chẳng thể trở hoài tích tập pháp trời đạo nhất thiết trí. Này Thiện Nam Tử, ta trang nghiêm Phật độ, dùng tâm đại bi cứu hộ chúng sanh, giáo hóa thành tựu, cúng dường chư Phật, thờ thiền tri thức, vì cầu chánh pháp nên hoằng tuyên hộ trì, trong thân ngoài vật đều có thể xả tất cả, đến mạng sống cũng không tiếc. Nếu dùng thời gian kiếp hải để nói nhân duyên đó, kiếp hải còn có thể nhớ hết, chứ nhân duyên đó không cùng tận. Này Thiện Nam Tử, trong pháp hải của ta không có một chữ, không có một câu, chẳng phải thí xả ngôi chuyển luân duyên mà cầu được, chẳng phải thí xả tất cả sở hữu mà cầu được. Này Thiện Nam Tử, pháp của ta cầu đều vì cứu hộ tất cả chúng sanh, một lòng suy nghĩ mong cho chúng sanh được nghe pháp này, nguyện dùng trí quan chiếu khắp thế gian, nguyện vì chúng sanh mà khai thị trí suốt thế gian, nguyện cho chúng sanh đều được an lạc, nguyện khắp tán dương những công đức của chư Phật. Thuở xưa nhân duyên của ta như vậy, trong bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp hải nói không hết được. Này thiện nam tử, vì thế nên ta dùng sức trợ đạo pháp như vậy. Những sức thiện căn, sức đại chí nguyện, sức tu công đức, sức như thiệt tư duy tất cả pháp, sức trí huệ nhãn, sức Phật quay thần, sức đại từ bi, sức tịnh thần thông, sức thiện tri thức như vậy, nên ta được pháp thân thanh tịnh tam thế bình đẳng rốt ráo này. Ta lại được sắc thân thanh tịnh vô thượng siêu các thế gian, tùy sở thích của tâm chúng sanh mà hiện hình vào tất cả cõi khắp tất cả xứ, nơi các thế giới rộng hiện thần thông, làm cho người thấy đều vui mừng. Này thiện nam tử, ngươi quan sát sắc thân của ta như vậy. Sắc thân của ta đây đã thành tựu từ vô biên kiếp hải, vô lượng ngàn ức na do tha kiếp, khó thấy khó nghe. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh chưa gieo thiện căn và gieo ít thiện căn, thanh văn bồ tát thời còn chẳng được nghe danh hiệu của ta, huống là thấy được thân ta. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh được nghe danh hiệu của ta, thời không còn thối chuyển nơi vô thượng bồ đề. Nếu ai hoặc thấy, hoặc chạm, hoặc rước, hoặc đưa, hoặc tạm theo dõi, nhận đến trong mộng được thấy nghe ta, thời đều cùng được bất thối chuyển cả. Hoặc có chúng sanh một ngày một đêm nhớ nghĩ đến ta, thời liền được thành thục. Hoặc bảy ngày bảy đêm, nửa tháng một tháng, nửa năm một năm, trăm năm ngàn năm, một kiếp trăm kiếp, nhận đến bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp nhớ nghĩ đến ta mà được thành thục. Hoặc một đời hoặc trăm đời, nhận đến bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sát di trần số đời nhớ nghĩ đến ta mà thành thục. Hoặc thấy ta phóng đại quang minh, hoặc thấy ta chấn động cõi Phật, hoặc sanh e sợ, hoặc sanh quan hỷ, thảy đều thành thục. Này thiện nam tử, ta dùng Phật sát di trần số môn phương tiện như vậy, làm cho các chúng sanh chẳng thối chuyển nơi vô thượng bồ đề. Nếu có chúng sanh nào thấy nghe cõi thanh tịnh của ta, thời tất được sanh trong cõi thanh tịnh này. Nếu có chúng sanh nào thấy nghe thân thanh tịnh của ta, thời tất được sanh trong thân thanh tịnh của ta. Này thiện nam tử, người nên quán sát thân thanh tịnh của ta đây. Thiên tài quán sát tướng hảo chi tiết nơi thân Phổ Hiền Bồ Tát. Trong mỗi mỗi lỗ lông đều có bất khả thuyết Phật sát hải. Mỗi mỗi sát hải đều có chư Phật xuất thế và chúng hội Bồ Tát. Và lại thấy tất cả sát hải đó, những kiến lập, những hình trạng, những trang nghiêm, những đại sơn bao quanh, những sắc mây che trùm hư không, những Phật Như Lai xuất thế thuyết những pháp luân. Lại thấy ở trong mỗi mỗi thế giới hải, Phổ Hiền xuất hiện tất cả Phật sát di trần số Phật quá thân dân, cùng khắp thập phương tất cả thế giới giáo hóa chúng sanh, khiến hướng về vô thượng bồ đề. Bây giờ thiện tài lại thấy tự thân ở trong thân Phổ Hiền giáo hóa chúng sanh trong mười phương tất cả thế giới. Bao nhiêu thiện căn trí huệ quang minh của thiện tài đã được khi thân cận Phật sát di trần số chư thiện tri thức, sánh giới thiện căn khi thấy Phổ Hiền Bồ Tát mà được, thời không bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn, một phần trăm ngàn ức, nhẫn đến không bằng một phần toán số thí dụ. Trong một niệm mà hiện nay thiện tài nhập sát hải của chư Phật ở trong một lỗ lông của Phổ Hiền, sánh với thời gian từ sơ phát tâm đến nay đã nhập sát hải, thời nhiều hơn đến số bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sát di trần. Như nơi một lỗ lông, tất cả lỗ lông cũng đều như vậy. Trong lỗ lông của Phổ Hiền Bồ Tát, thiện tài bước một bước qua khỏi bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới. Đi mãi như vậy, tột thuở vị lai vẫn còn chẳng biết được thứ đề sát hải của trong một lỗ lông, cũng chẳng biết ngằn mé của sát hải tàng, sát hải sai biệt, sát hải phổ nhập, sát hải thành, sát hải hoại, sát hải trang nghiêm, cũng chẳng thể biết được ngằn mé của Phật hải thứ đề, Phật hải tàng, Phật hải sai biệt, Phật hải phổ nhập, Phật hải sanh, Phật hải diệt, cũng chẳng biết được ngằn mé của Bồ Tát chúng hải thứ đề, Bồ Tát chúng hải tàng, Bồ Tát chúng hải sai biệt, Bồ Tát chúng hải phổ nhập, Bồ Tát chúng hải tập, Bồ Tát chúng hải tán, cũng chẳng thể biết ngằn mé của trí nhập chúng sanh giới, biết căn chúng sanh, giáo hóa điều phục chúng sanh, chỗ trụ thậm thâm tự tại của Bồ Tát, những địa, những đạo của Bồ Tát nhập. Nơi sát hải trong lỗ lông của Phổ Hiền Bồ Tát, thiện tài đi như vậy, hoặc nơi một cõi trải qua một kiếp, nhẫn đến hoặc trải qua bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp mà đi như vậy, cũng chẳng mất nơi đây mà hiện nơi kia. Mỗi niệm, thiện tài cùng khắp vô biên sát hải giáo hóa chúng sanh, khiến họ hướng về vô thượng bồ đề. Đương lúc đó, thiện tài thứ đệ được những hạnh nguyện hải của Phổ Hiền Bồ Tát, đồng với Phổ Hiền, đồng với chư Phật, một thân sung mãn tất cả thế giới, Đồng Quốc Độ, Đồng Hành, Đồng Chánh Giác, Đồng Thần Thông, Đồng Pháp Luân, Đồng Biện Tài, Đồng Ngôn Từ, Đồng Âm Thanh, Đồng Lực Vô Quý, Đồng Phật Sở Trụ, Đồng Đại Từ Bi, Bất Tư Nghị Giải Thoát Tự Tại đều đọc. Lúc đó Phổ Hiền Đại Bồ Tát liền nói kệ rằng: các ngài phải trừ những phiền não, nhất tâm bất loạn mà lắng nghe. Tôi nói Như Lai đủ các độ, tất cả đạo chân thiệt giải thoát, xuất thế đều nhu thắng trượng phu, trong lòng thanh tịnh như hư không, hằng phóng trí nhật đại quang minh, khiến khắp quần sanh diệt si ám. Như Lai rất khó được thấy nghe, vô lượng ức kiếp nay mới gặp, như Hoa Ưu Đàm một lần hiện. Vì thế nên nghe Phật công đức, tùy thuận việc làm của thế gian, dĩ như thuật sĩ hiện những sự, chỉ để làm vui lòng chúng sanh, chưa từng phân biệt khởi tưởng niệm. Chư Bồ Tát nghe lời kệ trên đây, tất cả đều khát ngưỡng mong được nghe công đức chân thiệt của Đức Thế Tôn, đều nghĩ rằng Phổ Hiền Bồ Tát tu đủ các hạnh, thể tánh thanh tịnh, những lời nói ra đều chẳng hư luống, tất cả Như Lai đều khen ngợi ngài. Phổ Hiền Bồ Tát công đức trí huệ trang nghiêm đầy đủ, như hoa sen chẳng dính trần cấu tam giới. Ngài bảo chúng Bồ Tát rằng: các ngài lắng nghe, nay tôi muốn nói tướng một giọt trong biển công đức của Phật. Phổ Hiền Bồ Tát liền nói kệ rằng: Phật trí rộng lớn đồng hư không, khắp cùng tất cả tâm chúng sanh, đều rõ thế gian những vọng tưởng, chẳng khởi những phân biệt sai khác, một niệm đều biết pháp tam thế, cũng rõ tất cả căn chúng sanh, dĩ như nhà ảo thuật thiền xảo, mỗi niệm thị hiện vô biên sự, tùy tâm chúng sanh hiện những hành, thuở xưa các nghiệp, sức thệ nguyện, khiến họ thấy biết đều chẳng động. Mà Phật Bổn Lai không động niệm, hoặc có xứ xứ thấy Phật ngồi, sung mãn thập phương các thế giới, hoặc có chúng sanh tâm bất tịnh, trong vô lượng kiếp chẳng thấy Phật, hoặc có tính giải trời cứu mạng, phát ý liền được thấy Như Lai, hoặc kẻ xiểm cuốn tâm bất tịnh, ức kiếp tìm cầu chẳng thấy Phật, hoặc người mọi xứ nghe tiếng Phật, âm thanh mỹ diệu làm tâm vui, hoặc kẻ trăm ngàn muôn ức kiếp vì tâm bất tịnh chẳng được nghe, hoặc thấy thanh tịnh Đại Bồ Tát đầy khắp tam thiên đại thiên giới, đều đã đầy đủ hạnh Phổ Hiền, trong đó Như Lai nghiễm nhiên tọa, hoặc thấy cõi này diệu vô tỷ, Phật vô lượng kiếp đã nghiêm tịnh, Tỳ Lô Giá Na tối thắng tôn, trong đây đại ngộ thành chánh giác, hoặc thấy Liên Hoa cõi thắng diệu, hiền thủ Như Lai ở trong đó, vô lượng Bồ Tát chúng di nhiễu, thấy đều siêng tu hạnh Phổ Hiền, hoặc có thấy Phật vô lượng thọ, Quan Âm Thế Chí hầu hai bên, đều bậc quán đảnh bổ xứ cả, sung mãn mười phương các quốc độ, hoặc có thấy cõi đại thiên này thanh tịnh trang nghiêm như diệu hỷ, A Xuất Như Lai ngự tại đây. Chúng đại Bồ Tát bao quanh Phật, hoặc thấy nguyệt giác danh xưng Phật cùng kim cang tràng như Bồ Tát, ở cõi viên cảnh diệu trang nghiêm, khắp đến mười phương các quốc độ, hoặc thấy nhật tạng Phật Thế Tôn, ở cõi thanh tịnh thiện quang minh cùng với quán đảnh chư Bồ Tát, sung mãn mười phương mà thuyết pháp, hoặc thấy kim cang đại diệm Phật câu hội với trí tràng Bồ Tát, châu hành tất cả cõi quảng đại, thuyết pháp diệt trừ chúng sanh mê, mỗi mỗi đầu lông bất khả thuyết, chư Phật tướng hảo 32. Bồ Tát quyến thuộc đồng dây quanh, vì độ chúng sanh luôn thuyết pháp, hoặc có xem thấy một lỗ lông, đầy đủ cõi trang nghiêm quảng đại, vô lượng Như Lai đều ở trong, thanh tịnh Phật tử đều sung mãn, hoặc có thấy trong một di trần, có đủ hằng xa Phật quốc độ, vô lượng Bồ Tát đều sung mãn, bất khả thuyết kiếp tu các hạnh, hoặc có thấy chỗ một đầu lông, vô lượng trần xa những sát hải, bao nhiêu nghiệp khởi đều sai khác. Tỳ Lô Giá Na chuyển pháp luân, hoặc thấy thế giới chẳng thanh tịnh, hoặc thấy thanh tịnh báo làm thành, Như Lai trụ thọ lâu vô lượng, nhận đến niết bàn đều hiện đủ, cùng khắp mười phương các thế giới thị hiện nhiều thứ bất tư nghị, tùy các chúng sanh tâm trí nghiệp thấy đều quá độ khiến thanh tịnh, vô thượng đạo sư như vậy thảy sung mãn thập phương các quốc độ, thị hiện nhiều loại thần thông lực, tôi nói một ít ngài nên nghe. Hoặc thấy Thích Ca thành Phật đạo, đã trải kiếp số bất tư nghị, hoặc thấy nay mới làm Bồ Tát, mười phương lợi ích các chúng sanh, hoặc người lại thấy Thích Sư Tử cúng dường chư Phật tu đạo hạnh, hoặc thấy Thế Tôn đủ phước trí hiển hiện những sự đại thần thông, hoặc thấy bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn tinh tấn, hoặc thiền định, Bát Nhã phương tiện nguyện lực trí, tùy tâm chúng sanh đều thị hiện, hoặc thấy rốt ráo ba la mật, hoặc thấy an trụ ở các địa, tổng kỳ tam muội thần thông trí, như vậy đều hiện đầy đủ cả. Hoặc hiện tu hành vô đường kiếp, trụ nơi Bồ Tát bậc kham nhẫn, hoặc hiện trụ nơi bậc bất thối, hoặc hiện pháp thủy rưới trên đầu, hoặc hiện thân phạm thích tứ dương, hoặc hiện sắc lợi bà la môn, nhiều lợi sắc tướng thân trang nghiêm, dường như thuật sĩ hiện hình tượng, hoặc hiện đau xuất mới giáng thần, hoặc thấy trong cung thọ dục lạc, hoặc thấy rời bỏ những vinh quang, xuất gia lìa tục đi học đạo, hoặc thấy mới sanh, hoặc thấy chết, hoặc thấy xuất gia học dị hạnh, hoặc thấy ngồi dưới cội bồ đề, hàng phục ma quân thành chánh giác, hoặc lại thấy Phật mới niết bàn, hoặc thấy dựng tháp khắp thế gian, hoặc thấy trong tháp thờ tượng Phật, vì biết thời cơ hiện như vậy, hoặc thấy Như Lai vô lượng thọ, thọ Phật ký cho chư Bồ Tát, mà thành vô thượng đại đạo sư, kế bổ nhậm ở cõi an lạc, hoặc thấy vô lượng ngàn ức kiếp Phật sự đã xong nhập niết bàn, hoặc thấy nay mới thành bồ đề, hoặc thấy chánh tu những diệu hành, hoặc thấy Như Lai thanh tịnh nguyện ở tại phạm thế và ma cung, tự tại thiên dương quá lạc cung thị hiện thần thông những biến hóa, hoặc thấy ở tại cung đâu xuất vô lượng chư thiên đồng dây quanh, vì họ thuyết pháp cho quan hỷ, chư thiên phát tâm cúng dường Phật, hoặc thấy ở tại dạ ma thiên đao lợi tứ thiên cùng long thần, nơi cung điện thiên long bát bộ không chỗ nào Phật chẳng hiện thân, ở chỗ Diên Đăng Phật Thế Tôn trải qua trải tóc để cúng dường, từ đây biết rõ pháp thâm diệu, hằng dùng đạo này độ quần sanh. Hoặc người thấy Phật lâu niết bàn, hoặc thấy Phật mới thành bồ đề, hoặc thấy Phật trụ vô lượng kiếp, hoặc thấy giây lát liền nhập diệt, thân tướng quang minh cùng thọ mạng trí huệ bồ đề và niết bàn, chúng hội được độ tiếng oai nghi, mỗi mỗi như vậy đều vô số. Hoặc hiện thân mình rất rộng lớn như núi Tu Di Đại Bửu Sơn, hoặc thấy Phật ngồi chẳng động lay, sung mãn vô biên những thế giới, hoặc thấy viên quang lượng một tầm, hoặc thấy ngàn vạn ức do tuận, hoặc thấy chiếu khắp vô lượng cõi, hoặc thấy sung mãn tất cả cõi, hoặc thấy Phật thọ 80 năm, hoặc thấy thọ ngàn muôn ức tuổi, hoặc thọ bất khả tư nghị kiếp. Như vậy lần lượt bội hơn đây, Phật trí thông đạt tịnh vô ngại, một niệm biết khắp pháp tam thế, đều từ tâm thức nhân duyên sanh, sanh diệt vô thường không tự tánh, ở trong một cõi thành chánh giác, ở tất cả cõi cũng đều thành, tất cả cõi vào một, một vào khắp. Tùy tâm chúng sanh đều thị hiện, Như Lai trụ nơi đạo vô thượng, thành tựu thập lực tứ vô úy, đầy đủ trí huệ không chướng ngại, chuyển thập nhị hành chánh pháp luân, biết rõ khổ tập và diệt đạo, phân biệt 12 pháp nhân duyên, pháp nghĩa từ nhạo thuyết vô ngại, dùng biện tài đây khai diễn rộng, các pháp không ngã không có tướng, nghiệp tánh chẳng sanh cũng chẳng mất, tất cả xa lìa như hư không. Phật dùng phương tiện để phân biệt, Như Lai như vậy chuyển pháp luân, chấn khắp 10 phương các quốc độ, cung điện núi sông đều đồng lay, chúng sanh quan hỷ chẳng kinh sợ. Phật diễn pháp âm khắp rộng lớn, tùy căn chúng sanh đều khiến hiểu, điều khiến phát tâm trừ hoặc cấu. Nhưng Phật chưa từng sanh tâm niệm, hoặc nghe Phật diễn thí giới nhẫn, tấn định bát nhã phương tiện trí, hoặc nghe từ bi và hỷ xả, ngôn từ thuyết pháp đều sai khác, hoặc nghe tứ niệm tứ chánh cần, thần túc căn lực và giác đạo, niệm huệ thần thông và chỉ quán, vô lượng phương tiện những pháp môn, long thần bát bộ nhân phi nhân, phạm thích hộ thế các thiên chúng. Phật dùng nhất âm để thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều được hiểu. Nếu có tham dục sân và si, phẫn phú sang tật và kiêu xỉm, 84.000 phiền não chứng đều nghe Phật dạy pháp chữa trị. Nếu chưa tu đủ pháp bạch tình, khiến họ nghe nói 10 giới hạnh, đã hay bố thí điều phục người, cho nghe tiếng niết bàn tịch diệt. Nếu người chí kém không tự mẫn, nhằm ghét sanh tử tự cầu lìa, khiến họ nghe nói tam thoát môn, cho họ thoát khổ hưởng tịch diệt. Nếu người tự tánh ít tham dục, nhằm bỏ 3 cõi cầu tịch tịnh, khiến họ nghe nói các duyên khởi, theo độc giác thừa để xuất đi. Nếu người thanh tịnh tâm quảng đại, đầy đủ thế giới các công đức, thân cận Như Lai đủ từ bi, khiến họ nghe tiếng đại thừa đạo, hoặc có quốc độ nghe nhất thừa, hoặc nhị, hoặc tam, hoặc tứ ngũ, như vậy dẫn đến vô lượng thừa, đều là Như Lai phương tiện lực, niết bàn tịch tịnh chưa từng khác, trí hạnh thắng liệt có sai khác. Như hư không thể tánh là một, chim bay gần xa tự sai khác. Phật thể âm thanh cũng duy nhất, phổ biến tất cả cõi hư không. Tùy tâm chúng sanh sai khác nhau, nên nghe và thấy cũng tự khác. Do Phật quá khứ tu công hạnh, hay theo sở thích diễn diệu âm, không lòng tính nghĩ đây và kia, ai là đáng nói, ai thời không. Nơi mặt Như Lai phóng đại quang, đủ số 84,000 sáng. Pháp môn Phật nói cũng như vậy, chiếu khắp thế giới trừ phiền não, để đủ thanh tịnh công đức trí, mà thường tùy thuận tam thế Phật. Ví như hư không chẳng nhiễm trước, vì chúng sanh nên Phật xuất hiện. Hiện có sanh, lão, bệnh, tử, khổ, cũng hiện trụ thọ ở thế gian. Vào thuận thế gian hiện như vậy, thể tánh thanh tịnh đồng hư không. Tất cả quốc độ vô lượng biên, chúng sanh căn dục cũng vô lượng, trí nhãn Như Lai đều thấy rõ. Tùy theo cơ nghi dạy Phật đạo, cùng khắp hư không mười phương cõi, bao nhiêu trời người trong đại chúng, theo thân hình họ đều chẳng đồng. Phật hiện thân hình cũng như vậy. Nếu ở trong đại hội Sa Môn, cạo bỏ tóc râu, mặc ca sa, đắp y cầm bát, nhiếp các căn, cho họ quan hỷ trừ phiền não. Có lúc thân cận Bà La Môn, vì họ Phật hiện thân gầy ốm, chống gậy mang bình hằng trong sạch, đầy đủ trí huệ giảng nói giỏi, nhã cũ nuốt mới tự no đủ, hớp gió uống sương không ăn nuốt, hoặc ngồi hoặc đứng chẳng động lay. Hiện tu khổ hạnh dẹp ngoại đạo, hoặc trì giới cấm làm thế sư, khéo thông phương thuốc các môn luận, toán số thiên văn địa lý tướng, những điều lành dữ đều biết rõ, thâm nhập các thiền và giải thoát, tam muội thần thông trí huệ hành, luận bàn ngâm dịnh và đùa vui, phương tiện dẫn họ vào Phật đạo, hoặc hiện thượng phục để nghiêm thân, đầu đội mão sinh che lòng tốt, binh chủng trước sau theo hộ vệ, ra quai hùng mãnh phục tiểu dương, hoặc làm quan tòa đoán kiện tụng, giải quyết thế pháp đều hay giỏi, hoặc thưởng hoặc phạt đều công minh, cho họ tất cả đều vui phục, hoặc làm đại thần chuyên phụ bậc, giỏi dùng chánh trị an lê dân, lợi ích mười phương đều cùng khắp, tất cả chúng sanh chẳng rõ biết, hoặc làm túc tán tiểu quốc dương, hoặc làm đại đế chuyển luân dương, khiến các dương tử cùng thế nữ đều theo chánh pháp không ai biết, hoặc làm hộ thế tứ thiên dương, thống lãnh già xoa long thần thảy, vì chúng hội đó mà thuyết pháp đều khiến tất cả đồng vui thích, hoặc làm đao lợi đại thiên dương, ở thiện pháp đường dường quan hỷ, đầu đội thiên quan diễn pháp màu, chư thiên ngưỡng mộ chẳng lường được, hoặc trụ dạ ma đâu xuất thiên, quá lạc tự tại cung ma dương, ngự cung ma ni điện trân bửu, giảng pháp chân thiệt khiến điều phục, hoặc đến trong chúng hội phạm thiên nói tứ vô lượng các thiền định, cho họ quan hỷ bèn bỏ đi, không ai biết được tướng qua lại, hoặc đến sắc cứu cánh thiên cung để giảng giác phần những bửu qua cùng những vô lượng thánh công đức, sau đó bỏ đi chẳng ai biết. Phật trí vô ngại thấy khắp nơi, trong đó tất cả những hàm thức đều dùng vô biên phương tiện môn, nhiều cách giáo hóa khiến thành tựu, ví như thuật sĩ giỏi ảo thuật hiện ra các thứ hình tượng quyển. Phật quá chúng sanh cũng như vậy, vì họ mà hiện nhiều thân hình, ví như trăng sáng giữa hư không, thế gian chúng sanh thấy tròn khuyết. Tất cả sông ao hiện bóng trăng, tất cả tinh tú bị khuất sáng. Như Lai ký nguyện hiện thế gian, cũng dùng phương tiện hiện tăng giảm. Tâm thủy Bồ Tát hiện bóng Phật, thanh văn duyên giác quốc quan sắc. Như trong đại hải đầy châu báu, trong sạch không nhơ không hạn được, bao nhiêu chúng sanh ở bốn châu, tất cả hiện bóng ở trong biển. Phật thân công đức cũng như vậy, không nhơ không đục không ngàn mé, dẫn đến pháp giới các chúng sanh, không ai chẳng hiện trong thân Phật, ví như mặt nhật phóng quang minh, chẳng rời bổn xứ chiếu mười phương. Phật quang chiếu khắp cũng như vậy, không khứ không lai trừ si tốt, ví như long dương tua mưa lớn, chẳng từ thân ra chẳng từ tâm, mà mưa cùng khắp đều nhuần thấm, trừ hết diêm nhiệt được thanh lương. Như Lai pháp vũ cũng như vậy, chẳng từ thân tâm Phật phát ra, mà hay khai ngộ tất cả chúng, khiến khắp diệt trừ lửa tam độc. Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân, tất cả ba cõi không gì sánh. Vì ngoài đường ngôn ngữ thế gian, bởi tánh phi hữu phi vô vậy, dầu không sở y mà ở khắp, dầu đến tất cả mà không đi, như vẻ không trung cảnh trong mộng, phải quán thân Phật là như vậy. Những pháp có không trong ba cõi chẳng thể ví dụ cùng Phật được, ví như chim muông trong núi rừng, không nương không gian mà ở được. Đại hải mani vô lượng màu, thân Phật sai khác cũng như vậy. Như Lai phi sắc phi sắc, tùy nghi mà hiện không sở trụ, hư không chân như và thiệt tế, niết bàn pháp tánh tịch diệt thảy. Chỉ có những pháp chân thiệt này khả dĩ hiển thị được Như Lai. Sát trần tâm niệm đếm biết được, nước trong đại hải uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Nếu ai nghe biển công đức này mà sinh lòng mừng, sinh tinh hiểu, tất sẽ được những công đức này. Thận trọng chớ sinh lòng ngờ vực.